Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 186, Tiếu gia đạo tông Tiếu khác. Sư tiền tang lễ tham gia rất ít người, hơn nữa rất nhiều đều là tôn phường chấn chấn trên dân chúng bình thường. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong, Tiêu Giao Môn chết đi nặng nề, liền thanh âm nói chuyện hầu như cũng không có. Bao quát Mộ Hàm Hương cái này Tiêu Giao Môn tông chủ ở bên trong. Tất cả mọi người tại trong đình viện, mỗi đêm ngày tu luyện. Trưa hôm nay, mọi người đang ngồi ở trong đình viện ăn. Tôn phường chấn trên, đột nhiên chiêng trống vang trời. Hơn nữa, thanh âm kia rời Tiêu Giao Môn càng phát ra đĩa. Mà, gần, tất cả mọi người dừng lại ăn. Mờ mịt nhìn lấy lẫn nhau. Linh Khê đứng lên, hướng phía Tiêu Giao Môn đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền chứng kiến hơn 10 cái quần áo cùng một màu trường sam màu tím thanh niên nam nữ mang đỉnh. Đầu cỗ kiệu hướng phía bên này mà đến. Linh Khê thần sắc hơi đổi. Những thứ này thanh niên nam nữ, nhân số có 30 cái, tu vi đều so với nàng cao hơn một ít. Đóng cửa lại, Linh Khê vội vàng chạy vào đình viện đạo. Việc lớn không tốt, một đám số lượng 30 cái thanh niên nam nữ, tu vi đều cao hơn ta. Người mặc trường bào màu tím, mang đỉnh đầu cỗ kiệu qua đây. Linh Khê lời mới vừa nói xong, Tiêu Giao Môn chúng đệ tử từng cái giận tím mặt, tế xuất vũ khí, đứng lên liền muốn xông ra. Mộ Hàm Hương mắng, đứng lại. Trương Đại Trì nổi giận đùng đùng đạo, tông chủ, đó là người Tiếu gia, bọn hắn hiện tại còn dám như vậy kiêu căng kiêu ngạo đĩa mà chạy tới, ta và bọn hắn không chết không thôi. Tiết Nhi toàn thân cũng lạnh run. Bây giờ sư tiền vừa mới qua đời không lâu, người Tiếu gia tìm tới cửa, tâm có thể giết. Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn Tiết Nhi, đứng lên, đối Linh Khê đạo, người và Tiết Nhi coi chừng Tư Viễn, ta đi bên ngoài nhìn một chút. Trương Đại Trì mọi người theo sát Mộ Hàm Hương đi tới cửa chính. Cỗ kiệu đứng ở Tiêu Giao Môn phía trước, một tiếng cười ha ha thanh âm từ trong kiệu truyền đến. Màn tre xốc lên, chỉ thấy một cái ngoài 30, người mặc trường bào màu tím, lĩnh miệng khảm viền vàng nam tử đi kiệu, một bên run rẩy lấy cây quạt trong tay, một bên ngửa đầu nhìn lấy Tiêu Giao Môn bảng hiệu, một bộ dương dương đắc ý dáng dấp đạo. Tiêu Giao Môn, Tiêu Giao Môn, bây giờ sư tuyền lão đầu vừa chết, cái này Tiêu Giao Môn cũng không có cần thiết tồn tại. Nhìn thấy chúng phẫn nộ Tiêu Giao Môn đệ tử, đứng trước mặt một cái hạ cấp võ thánh Mộ Hàm Hương, nam tử cười nói, cô nương, tốt, tại hạ Tiếu gia Tiếu khác, hạ cấp đạo tông, không biết cô nương là người nào. Mộ Hàm Hương lạnh lùng nói, Tiêu Giao Môn tông chủ Mộ Hàm Hương. A, sư tuyền lão nhì cũng quá không có tiền đồ a. Mọi người chết, cho Tiêu Giao Môn tìm tông chủ đều là một cái phế vật. Hạ cấp võ thánh cũng có thể làm tông chủ. Các huynh đệ, các ngươi cảm thấy ra sao đâu? Tiếu khắc quay đầu, vẻ mặt hài hước nhìn lấy phía sau trường sam màu tím mọi người. Một hồi cười vang vang lên. Hạ cấp võ thánh có thể làm Tiêu Giao Môn môn chủ, thực sự là cười chết người. Theo nói như vậy, ta cũng có thể. Tiêu Giao Môn sớm nên thủ tiêu, giữ lại làm cái gì? Cùng ta Tiếu gia làm địch, đã sớm nên diệt vong. Để bọn hắn kéo dài tới hiện tại, là nhà chúng ta chủ nhân từ. Tiếu khắc chỉ trường sam màu tím mọi người, cười nói, thấy không, Mộ Hàm Hương, Mộ võ thánh, liền ngươi chút tu vi này, tại ta Tiếu gia làm cái ngoại môn đệ tử cũng tạm được. Tông chủ, ha ha, không muốn khai thiên đại trò đùa. Nói, Tiếu khắc hướng phía sau phất tay một cái. Một nam một nữ hai người từ trong nhẫn chứa đồ mỗi người lấy ra một cái dương lớn. Phóng tới Mộ Hàm Hương trước người. Mở ra, dĩ nhiên là kim quang lóng lánh vàng. Mộ Hàm Hương mặt không thay đổi nhìn lấy những thứ này vàng. Đối Tiếu khắc đạo, ý gì? Còn có thể có ý gì? Tiếu khắc chỉ vào lưỡng dương vàng đạo. Gia chủ chúng ta nói, Tiêu Giao Môn cùng chúng ta Tiếu gia là kẻ thù truyền kiếp. Bây giờ sư tuyền lão nhi chết, Tiêu Giao Môn cũng nên không tồn tại. Nơi này có hoàng kim 1.000 lượng. Là mua xuống Tiêu Dao Môn những kiến trúc này cùng đất chống tiền tài. Các ngươi cầm những tiền tài này phân đi. Sau đó tản ra a. Các ngươi phải cảm tạ gia chủ. Nếu không phải là bọn hắn thương hại các ngươi. Các ngươi hôm nay một phân tiền cũng lấy không được. Tiếu Khắc nhìn lấy Tiêu Dao Môn bảng hiệu. Lắc đầu. Vẻ mặt ghét bỏ dáng dấp đạo. Người đến. Bà bảng hiệu tháo ra. Cái gì Tiêu Dao Môn? Ác tâm. Một đám cơ trí đồ vật. Cũng xứng cùng ta Tiếu gia là địch. Nếu không có Tiếu Tuấn như cái kia cơ trí chết sống ngăn đón. Đã sớm diệt cái này Tiêu Dao Môn. Một nam một nữ hai cái tử sam trường bào hướng phía Tiêu Dao Môn cửa chính là đi tới. Đi tới Mộ Hàm Hương đám người trước mặt. Dĩ nhiên nghênh ngang thi triển võ nghệ cao cường. Liền muốn bỏ lên trên cửa chính. Lấy xuống cái kia bảng hiệu. Nhưng mà. Hai người vừa mới nhảy lên. Một điểm ngân quang đảo qua. Hóa thành một thanh dài đến 5 trượng ngân thương hư ảnh. Một thương quét vào trên người hai người. Hai người nhất tề phun ra búng máu tươi lớn. Bay rớt ra ngoài. Ngã bay mấy trượng xa. Rơi vào Tiếu Khắc dưới chân. Tiếu Khắc mi mắt trừng. Nộ hướng Mộ Hàm Hương đạo. Tiện nhân. Chính là một cái hạ cấp võ thánh. Người muốn chết phải không? Tiêu Dao Môn chúng đệ tử nhất tề rút vũ khí ra liền muốn xông lên. Mộ Hàm Hương mắng. Đứng lại. Tiêu Dao Môn chúng đệ tử từng cái ánh mắt sắp nứt. Gắt gao chừng lấy Tiếu Khắc. Mộ Hàm Hương lúc này mới nói. Ta là chính là hạ cấp võ thánh không sai. Thế nhưng ngươi lại phái người lên đây thử xem. Ngón trỏ phải chỉ vào Tiêu Dao Môn bảng hiệu. Mộ Hàm Hương giễu cợt một tiếng nói. Ta là Tiêu Dao Môn môn chủ. Ta liền đứng ở chỗ này. Các ngươi cứ đi lên tháo dỡ. Chỉ cần ta không chết. Các ngươi có thể tháo ra coi như ta thua. Tiện nhân. Tiến lên. Tiếu Khắc giận tím mặt. Tay phải nhắm thẳng vào bảng hiệu. Hướng phía sau dùng sức ngoác tay đạo. Tháo dỡ. 30 cái trường sam màu tím nam nữ. Nhất tề hướng phía Tiêu Dao Môn đại môn tiến lên. Khí thế như hồng. Rất là bức người. Mộ Hàm Hương phía sau. Chúng Tiêu Dao Môn đệ tử từng cái sắc mặt ảm đạm. Trong bọn họ, tu vi cao nhất Trương Đại Trùy cũng chỉ là hạ cấp võ vương. Nơi nào sẽ là những thứ này từ sam trường bào thanh niên nam nữ đối thủ. A, kêu to một tiếng. Trương Đại Trùy cắn răng một cái. Đầu tiên là muốn xông lên đi. Đã thấy Mộ Hàm Hương một quyền nện ở trên mặt hắn. Đưa hắn từ nay về sau đập bay đi ra ngoài. Một quyền đập bay Trương Đại Trùy sau khi. Chỉ thấy Mộ Hàm Hương cắn đứt ngón trỏ trái chỉ bụng. Hai tay hướng bầu trời dùng sức một tấm. Lạnh lùng nói. Ngân Long hàng thế. Ngàn dặm không mây bầu trời đột nhiên mây đen rậm rạp. Lôi vân cút cút. Một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Hóa thành một đạo Ngân Long. Nặng nề mà rơi đập tại Tiêu Dao Môn trước đại môn. 30 cái áo tím trường sam thanh niên nam nữ nhao nhao phân tán bốn phía. Nhưng mà như trước có mấy người né tránh không kịp. Bị Ngân Long trực tiếp ép thành bánh thịt. Ngân Long xuất hiện. Trước hướng phía bốn phía phun ra một cái cột nước. Trường sam màu tím thanh niên nam nữ nhao nhao đi ngăn cản. Nhưng mà vừa mới tiếp xúc được cột nước. Trong nháy mắt bị đông thành nước đá. Mộ Hàm Hương bay lên Ngân Long trên đầu. Đứng ở sừng thú một bên, ở trên cao nhìn xuống địa phủ khám lấy mọi người, tay phải nhắm thẳng vào Tiếu Khắc đạo. Ngân Long, Ngân Long một ngụm cột nước hướng phía Tiếu Khắc nôn đi qua. Tiếu Khắc không những không giận mà còn cười, tay phải nhoáng lên, từ trong đan điền bay ra một điểm hàn mang, hóa thành xích sắt, rút đánh vào băng trụ tiến lên. Băng trụ vỡ vụn thành từng mảnh. Căn bản đối hắn không có chút nào thương tổn. Một kích hóa đi Ngân Long cột nước công kích. Tiếu Khắc thân hình lóe lên. Xuất hiện ở Ngân Long đỉnh đầu. Xích sắt hướng phía Mộ Hàm Hương chính là quất xuống. Đắc ý cười to nói. Dĩ nhiên là Long. Tiện nhân. Người hảo ý ta nhận lấy. Cái này Ngân Long là ta sủng vật. Đi chết đi. Ha ha ha. Mộ Hàm Hương thần sắc hơi đổi. Đạo tông cùng võ thánh kém một cái đại giai đoạn. Quả nhiên tồn tại không thể vượt qua khoảng cách. chẳng lẽ mình hôm nay thật muốn vì Tiêu Dao Môn chết ở chỗ này? Mình và hắn quan hệ rõ ràng vừa mới vừa có một chút điểm tiến bộ kia mà. Mặc dù như thế nghĩ, Mộ Hàm Hương động tác trên tay cũng không có dừng lại. Đan điền lao ra một điểm hàn mang, hóa thành một cây ngân thương, hướng phía xích sắt chính là đâm ra đi. Huyễn giới, quát to một tiếng, Tiêu Dao Môn triển vọng vật trong nháy mắt biến đổi. Tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn xem bốn phía. Khắp nơi đều tràn ngập cát vàng, vô biên vô hạn, nhìn không thấy phần cuối. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.